Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1398, Tống Trung Quân tiêu tan. Kỳ thật Tần Đình chân chính nhất phi trùng thiên trạng thái là theo hắn leo lên đế tử chi vị một khắc kia trở đi bắt đầu. Leo lên đế tử chi vị trước đó, Tần Đình đủ khả năng vận dụng tài nguyên. Kỳ thật trên cơ bản đều là Tần thị nhất tộc tài nguyên. Mặc dù nói Tần thị nhất tộc có thể nói là toàn lực ủng hộ Tần Đình, nhưng là so với toàn bộ Thần Đình, vẫn là phải kém xa tít tắp. Dù sao Tần thị nhất tộc lại thế nào cường đại, cũng nhiều lắm là cùng Thần quốc có thể so với. Mà Thần Đình lại là thống trị toàn bộ thần giới thế lực. Cuối cùng tại hiểm ác lục đục với nhau bên trong, Tần Đình dẫm lên hai vị sư huynh của hắn, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bả vai, leo lên đế tử chi vị, thắng được trận này đoạt đích chi tranh. Mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng là trở thành kẻ thất bại. Chỉ là có thể ảm đạm rơi đài. Trong đó lại lấy Tống Trung Quân thê thảm nhất. Hắn vốn là nhất có hy vọng leo lên đế tử chi vị tồn tại, nhưng lại thất bại thảm hại. Thậm chí xuất thân Tống thị nhất tộc cũng là hủy diệt tại Tần Đình trong tay. Về sau Tống Trung Quân phong cung bế quan, không hỏi thế sự. Bất quá theo Tần Đình địa vị dần dần vững chắc, Tống Trung Quân cũng là thời gian dần trôi qua theo trong lãnh cung ra. Dù sao lấy bây giờ Tần Đình địa vị, Tống Trung Quân thậm chí liền cái kẻ thất bại cũng tính toán không lên. Căn bản là không cách nào đối Tần Đình tạo thành cái uy hiếp gì. Mà đối với những này không có uy hiếp tồn tại, Tần Đình xưa nay đều là có chút tha thứ. Cho nên hiện tại Tống Trung Quân cũng là đi đến trước sân khấu, dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự, cực kỳ điệu thấp. Mà Tần Đình cũng là cho cái này trước kia người cạnh tranh mấy phần chút tình mọn. Đế Đình thành lập, đại phong thiên hạ thời điểm, Tần Đình còn phong Tống Trung Quân một cái thần hầu tước vị. Mà về phần Chu Vô Cực, Tần Đình cái phong một cái thiên bá chi vị. Mặc dù nói Chu Vô Cực cũng không cùng Tần Đình có bao nhiêu khó xử, thậm chí còn chú định nhận thua. Bất quá đây chính là bởi vì như thế, Tần Đình mới đối tự mình vị này nhị sư huynh ẩn ẩn có mấy phần coi nhẹ. Mà đối với Tống Trung Quân, Tần Đình vẫn còn có chút thưởng thức. Tống Trung Quân mặc dù cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, cách không đấu pháp, nhưng ít ra là đường đường chính chính thua. Trước kia Tần Đình còn dự định liền để Tống Trung Quân như vậy bình tĩnh sống hết một đời. Bất quá bây giờ, chỉ sợ Tần Đình cần ép khô Tống Trung Quân cuối cùng này một cái giá trị lợi dụng. Thứ nhất, hiện tại Tống Trung Quân cũng tu thành thần tôn, khai đàn giảng đạo rất thuận tiện. Thứ hai, mặc dù Tống Trung Quân cùng Tần Đình trước đó có chút bẩn thỉu, nhưng Tần Đình phong Tống Trung Quân thần hầu tước vị về sau, thế nhân đều là cho rằng Tần Đình đã tha thứ hắn. Mà Tống Trung Quân mặc dù cũng có thể lại quầy khách sạn đi lại, nhưng lại không người dám chân chính hội tụ tại dưới trướng hắn. Giờ phút này Tống Trung Quân chỉ là độc thân một người, có thể nói là cực kỳ phù hợp. Chờ đợi sự tình bại lộ, Tần Đình chỉ cần Tống Trung Quân đẩy ra quầy khách sạn là một cái kẻ chết thay. Đến thời điểm Tần Đình một bên có thể thu lấy vô tận pháp lực, còn vừa có thể khi hắn cái này vĩ ngạn ánh sáng thiên đế, cớ sao mà không làm. Đế Đình liên miên ức vạn dặm, đếm không hết hùng vĩ thiên cung trôi nổi hư không. Mà tại biên giới chỗ một cái không đáng chú ý cung điện, một tôn kinh khủng thần linh một mình một người u cư tại cung điện chỗ sâu. Còn lại thiên cung, bao nhiêu đều là có chút khói lửa hơi thở, nhưng là tòa cung điện này lại là lãnh lãnh thanh thanh, một cái hạ nhân cũng không có. Mà cái này chính là Tống thần hầu phủ, cũng là Tống Trung Quân phủ đệ. Tiềm tu bên trong, Tống Trung Quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe qua vẻ mặt phức tạp. Cho tới bây giờ, hắn đều là không nghĩ tới Tần Đình lại là nguyện ý phong cho hắn thần hầu chi vị. Mà cũng chính là cái này thần hầu chi vị, nhường hắn có thể tại vô tận trong thâm cung thoát khốn mà ra. Hắn vị sư đệ này, nhường hắn ngã vào vực sâu, lại cho hắn tự do. Nơi đây ân oán, thật sự là khó mà kể rõ. Hận sao? Liền xem như hiện tại Tống Trung Quân